Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 56.177 mặt nhỏ vô tư áp lên đũng quần của anh. Cơ thể anh lập tức căng cứng, mặt đẹp xuất hiện tầng đỏ, yết hầu ca ngừng chuyển động, miệng như có thể phun ra lửa. Nhà đầu này đúng là yêu tinh hành hạ người. Mộ Nguyệt Sâm dùng tay đẩy đầu cô ra, cố gắng đẩy cô ra khỏi nơi chí mạng đó. Anh đang lái xe, cô như vậy, anh rất khó tập trung, Bị quấy nhiễu, miệng nhỏ của Hạ Băng Khuynh bĩu lên rên lên một tiếng, liếm liếm môi, ca những ca lùi ra, còn áp chặt hơn, còn đưa tay đẩy hai cái, như là ca hài lòng đối với cái ga giường lồi lõm ca bằng kia. Trán Mộ Nguyệt Sâm đầy gân xanh, cơ thể nóng như lửa, máu chảy cực nhanh, mỗi huyết quản rắn chắn đều bị lưu chuyển ca ngừng. Có nam nhân nào chịu đờ si loại? Hành hạ, này, quả thật là khiêu khích giới hạn của anh mà. Anh bị khiêu khích đến cả người nóng lên, cô lại ngủ rất ngon. Anh sắp trở thành sói đói rồi, cô lại vẫn là con thỏ trắng nhỏ mơ hồ. 15 PS sau, két, Mộ Nguyệt Sâm nhịn rồi nhịn, sắp nhịn đến anh điên lên. Cuối cùng ca nhịn nổi, ôm cô cao lên, cúi đầu hôn lên miệng nhỏ của cô, xoa cơ thể cô. Anh muốn ở trên xe. Mộ Nguyệt Sâm dùng tay ấn vào nút nào đó trên bàn điều khiển, bốn bên đột nhiên bị che kín, ghế cũng từ từ thấp xuống. Tim Hạ Băng Khuynh rất nhanh đập nhanh lên đến họng, xung quanh một mảng đen tối. Anh áp lên cô, rời khỏi môi cô, cùng hơi thở của cô giao nhau, âm thanh mang theo dục vọng trầm thấp vang lên bên tai cô. Có nguyện ý không, em? Lòng Hạ Băng Khuynh rối loạn, anh hỏi vậy, bắt cô trả lời thế nào, cô là con gái. Nói nguyện ý cũng qua phong đáng rồi. Cái đó để em nghĩ. Vậy em nghĩ, anh tiếp tục. Anh hôn lên cổ cô, tay cũng ca nhàn rỗi cởi đồ cô. Hạ Băng Khuynh bị anh hôn nhột chết mất, chưa từng bị đàn ông hôn cổ bao giờ. Ha ha Mộ Nguyệt Sâm, anh đừng cắn cổ em. Ha ha em ca đờ si rồi. Ha ha. Mộ Nguyệt Sâm bị tiếng cười làm phá hoại không khí, khiến anh bực tức ca thôi. Anh mở đèn. Nhà đầu. Có phải em cố ý, oan quá, em thật sự nhột, ca tin anh thử. Hạ Băng Khuynh kéo anh lại, hôn lên cổ anh một cái. Nhột ca cảm giác, hay là thử lại, hôn thêm mấy lần. Giọng Mộ Nguyệt Sâm càng mê ly, sắc lang, Hạ Băng Khuynh xấu hổ đánh anh một cái. Mộ Nguyệt Sâm lần nữa áp cô xuống, ôn nhu hôn cô, động tác xoa sờ cũng trở nên dịu dàng hơn. Hô hấp Hạ Băng Khuynh dần dần gấp gáp. Sợi dây nội tâm bắt đầu dao động. Nhiệt độ trong xe ngày càng cao. Đinh rong, đinh đinh rong. Rè, rè. Ngay lúc Mộ Nguyệt Sâm cảm thấy lần này dù bất cứ ngoại tác nào cũng ca thể phá hoại đờ si, điện thoại của hai người đồng thời vang lên. Điện thoại reo rồi. Hạ Băng Khuynh đẩy anh ra, nhắc nhở. Đừng quan tâm. Mộ Nguyệt Sâm đến gần. Anh ca quan tâm em ca ý kiến. Nhưng điện thoại anh cũng reo. Anh cần trả lời. Ca đờ si trả lời. Nếu có chuyện quan trọng, Mộ Nguyệt Sâm anh có thể lý trí tí ca. Hạ Băng Khuynh thật sự thua tên sắc lang này. Cách chương.